Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ hồi phục được một chút máu. Dù sao thì Dư Thanh và Chu Chi Vi đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Cuối cùng họ cũng đã phá hủy được thành nhà đối phương trong vòng 27 phút. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Yến Ninh thực sự có tài năng thiên bẩm, khiến người ta phải kinh ngạc. Chu Hoành luôn theo dõi từ phòng huấn luyện và khi trận đấu cuối cùng kết thúc, anh ấy nhìn biểu cảm của Dư Thanh và Chu Chi Vi, vội vàng đến gặp Yến Ninh để hẹn thực tập, nhưng Yến Ninh lại nói một câu nghe có vẻ khá kiêu ngạo. Thực tập thì được, nhưng trong thời gian thực tập tôi sẽ không xin nghỉ học, cũng không ký hợp đồng. Thực ra câu này nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi nói ra lại hơi kỳ quặc. Bình thường thì đứa trẻ nào có cơ hội vào được đội BTW? Vậy mà nó không những không hào hứng, không kích động, mà còn lạnh lùng đến mức khiến người ta khó hiểu. Chu Hoành đồng ý, quay lại thì thấy Dư Thanh đã đi mất, còn cúi đầu nhắn tin. Từ ngày hôm sau, Yến Ninh bắt đầu đến thực tập. Cường độ luyện tập rất cao, khả năng sử dụng các kỹ năng cứu người mà có thể giết người hoàn toàn chinh phục được các thành viên trong đội 2 và huấn luyện trong đội. Dường như Yến Ninh cũng rất quen thuộc với nó, không chỉ bắt nhịp nhanh mà còn cảm giác như đã luyện tập từ lâu. Vào tối chủ nhật, Dư Thanh chỉ vội khoác một chiếc áo ngoài rồi lái xe ra ngoài. Đến quán nướng, Lâm Nguyệt Chi đã đợi cả nửa ngày. Lâm Nguyệt Chi, Dư Thần, cậu trễ cả nửa tiếng rồi. Tôi nhớ là cậu đã được nghỉ sớm, sao còn bận như vậy? Đối diện với lời trêu chọc của Lâm Nguyệt Chi, Dư Thanh cười cười, vứt chiếc áo khoác lên lưng ghế. Làm gì có người bận như Lâm đại luật sư, lại phải giúp tôi tra tài liệu, lại còn phải lo việc dỗ vợ nữa. Lâm Nguyệt Chi nghiến răng nghiến lợi, cậu còn biết tôi bận, suốt ngày ấy thúc giục. Một sấp tài liệu được đặt mạnh xuống bàn, Dư Thanh vừa cầm lên lật xem vừa nghe Lâm Nguyệt Chi lảm nhảm. Cậu bé mà cậu bảo tôi tìm, đúng là không tồi, nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì chính là thiên tài. Học lớp 8 đã nhảy lớp, gia đình cũng có quyền có thế, nhưng cụ thể thì tôi không tra được thêm gì nữa. Từ bé đến lớn đều học ở những trường danh tiếng. Dư Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhướng mày, nhảy lớp à, vậy sao bây giờ 19 tuổi mà vẫn học đại học năm nhất cùng lứa? Lâm Nguyệt Chi hớn hở, đúng rồi, cậu hỏi đúng điểm rồi đấy, vì cậu ấy tốt nghiệp trung học xong nghỉ học một năm. Tính ra thì cậu ấy bắt đầu chơi chuyên nghiệp muộn hơn cậu một năm. 18 tuổi đã vào được các trại huấn luyện trẻ lớn ở trong nước. Suýt nữa đã trở thành tân binh vương. Nhưng khi gần kết thúc huấn luyện, đột nhiên cậu ấy rút lui, rồi từ đó không ai nghe tin gì nữa. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, các trại huấn luyện trẻ, có lẽ chỉ có tân binh vương mới nổi bật. Lúc đó thật ra có mấy đội tuyển cũng rất để mắt tới cậu ấy. Tài năng chơi hỗ trợ tốt vốn đã hiếm, nhưng lúc đó đội BTW của các cậu không thiếu, nên chắc cũng không quan tâm lắm. Dư Thanh bỏ tài liệu xuống, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Lâm Nguyệt Chi nói tiếp. Cụ thể lý do thì tôi không tra được, nhưng chắc là vì chuyện gia đình. Hồi đó nhà cậu ấy hình như gặp phải một chút khó khăn về tài chính, nên cậu ấy về nhà giải quyết chuyện gia đình, sau đó lại theo đúng kế hoạch vào Đại học Bắc Kinh học ngành tài chính. Dư Thanh đại khái đã hiểu. Nói trắng ra thì cậu thiếu gia không chọn con đường eSports thì cũng có thể về nhà thừa kế gia tài bạc tỷ thôi. Nhưng chuyện về trại huấn luyện trẻ thì Dư Thanh thật sự không biết, bởi vì lúc đó đội trưởng cũ của BTW vẫn chưa giải nghệ. Lão Chu vẫn chơi dự bị và cũng khá giỏi. Lúc đó đội BTW thật sự không thiếu người chơi hỗ trợ. Tìm hiểu xong cũng đã gần no bụng. Dư Thanh cầm áo khoác lên, thanh toán xong, vừa chuẩn bị rời đi thì bị hai cô gái trẻ chặn lại. Là Clear phải không? Chúng tôi là fan của anh. có thể chụp ảnh chung với anh được không? Dư Thanh là ai chứ? Là Hoa Butterfly trong làng eSports. Đôi mắt đào nheo lại, cười tươi đáp ứng ngay. Trước khi đi, anh còn không quên làm màu một chút. Hóa ra fan của tôi dễ thương thế này à? Cảm ơn các em thích tôi nhé. Nhớ tiếp tục ủng hộ BTW đấy. Hai cô gái vui mừng, mặt đỏ bừng, vội vàng gật đầu đồng ý. Tối hôm đó họ đã đăng ảnh chụp cùng Dư Thanh lên Weibo, khiến đám fan nữ gào thét không ngừng. Ngày cuối cùng trong kỳ thực tập 2 tuần của Yến Ninh, đúng lúc là trận chung kết thế giới. TTY đối đầu với PYQ của Hàn Quốc. Đội 1 và đội 2 cùng huấn luyện viên và Yến Ninh đều ngồi xem trận chung kết này. Khang Miễn vừa gặm hạt dưa vừa xem trận đấu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yến Ninh. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là không hiểu sao hôm nay Yến Ninh lại vuốt tóc màu xám bạc lên, tạo kiểu tóc vuốt ngược ra sau, để lộ cả hai tay. Bên tai phải là hai chiếc khuyên tai đen lấp lánh dưới ánh đèn. Bên tai trái là một chiếc khuyên tai bạc, thêm vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Tất cả đều thể hiện một khí chất kiêu ngạo khó ai bì kịp. Khang Miễn lẩm bẩm với Châu Tùng Dục, đẹp trai quá, thật sự quá đẹp trai. Châu Tùng Dục liếc Khang Miễn một cái, hừ lạnh, xem trận đấu đi. Dư Thanh như mọi khi, lười biếng ngồi dựa vào sofa, chiếm gần hết một bên ghế, khiến lão Chu phải ngồi ngay ngắn. Khang Miễn để hoàn thành đủ thời gian phát sóng trong tháng này, vẫn mở livestream nhưng chỉ bật micro, màn hình phát sóng trận chung kết và khán giả trên mạng nghe được cuộc đối thoại giữa Khang Miễn và Châu Tùng Dục. Một nửa trong số họ bắt đầu đẩy thuyền của Khang Miễn và Châu Tùng Dục, cho rằng Khang Miễn chắc đang khen Châu Tùng Dục đẹp trai. Một nửa còn lại thì hỏi Khang Miễn đang nói ai đẹp trai. Vì Yến Ninh vẫn chưa phải là thành viên chính thức của đội BTW, đương nhiên phải giữ gìn chút hình ảnh. Khang Miễn vội vàng đáp lại, đương nhiên là đang khen Châu Tùng Dục đẹp trai rồi. Cả màn hình chat lại tràn ngập dòng bình luận, ngọt quá, ngọt quá. Cặp đôi Dục Khang lại nổi lên. Trận đấu diễn ra đến phút 30, ván đầu tiên đã tiến vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Sự chênh lệch về kinh tế gần như không còn, số mạng giết cũng chẳng chênh lệch nhiều. Hai bên đều đã dọn sạch các khu vực cản trở, lúc này chỉ còn lại sự khác biệt trong thao tác và sự tập trung của người chơi. Mọi người đều căng thẳng chờ đợi sai sót của đối phương, không ai dám lơ là. Tất cả mọi người đều đang xem rất chăm chú. Nhưng Dư Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Lão Chu, cậu đi đâu vậy? Dư Thanh vẫy tay, ra ngoài hút thuốc. Ván này kết thúc rồi, TTY thua rồi. Yến Ninh nghe vậy ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dư Thanh. Dư Thanh cũng vừa đúng quay lại, đôi mắt đào hơi nhướng lên rồi cong lại, mỉm cười với Yến Ninh, sau đó quay người rời đi. Yến Ninh hơi ngẩn người, ngay cả chính cậu cũng không hiểu sao lại có thể thấy được từ một người đàn ông cao hơn 1m80 như Dư Thanh lại toát lên vẻ quyến rũ, mê hoặc như vậy. Thực ra mà nói, nếu bảo Dư Thanh quyến rũ thì có chút oan uổng cho anh. Theo lời Khang Miễn thì đội trưởng của họ có đôi mắt đó, nhìn chó cũng đầy tình cảm, cười lên còn sắc hơn cả cáo. Dư Thanh mới ra ngoài được 3 phút, lời tiên đoán của anh đã thành sự thật. Đội PYQ của Hàn Quốc như thể đang dùng hack. Một quả bom nổ đã làm 3 người của TTY bị thương nặng. Chỉ còn lại xạ thủ Shin của TTY. Dù anh ta đã bắn hạ được hỗ trợ của PYQ, nhưng cũng không thể cứu vãn được tình thế. TTY cuối cùng bị PYQ phá hủy tinh cầu. Kết thúc trận đấu, đến cả lão Chu, người luôn tỉ mỉ, cũng phải cảm thấy bất ngờ trước khả năng phán đoán của Dư Thanh. Anh ấy nắm lấy vai Chu Hoành và lẩm bẩm, thằng nhóc này, sao lại phát hiện được? Thật là giỏi. Sau khi trận đấu kết thúc, lão Chu mới nhận ra rằng TTY đã có một sai lầm nhỏ trong bước di chuyển của hỗ trợ, khiến PYQ nhìn thấy được, tạo điều kiện cho đội PYQ phản công. Một nhóm ba người của TTY đã cố gắng tấn công, nhưng bị PYQ phản công trong bụi cây, phá hủy tầm nhìn mà TTY đã đặt trước, rồi đặt bom. Ba người của TTY không phát hiện ra, bước vào bụi cây và bị dính bom, bất ngờ đến mức không kịp phòng thủ. Trận đấu đến ván thứ 5, tỷ số 2-2 khiến người ta cảm thấy như có một con dao treo trên đầu. Trong thời gian nghỉ, Yến Ninh cũng đút tay vào túi quần, cúi đầu đi ra ban công. Căn cứ của BTW rất sang trọng, thậm chí có nhiều fan gọi nó là lâu đài kiểu trung cổ của châu Âu. Ban công có những góc uốn cong. Yến Ninh đang cầm điếu thuốc trên môi, chưa kịp châm lửa thì nhìn thấy từ phía bên kia một làn khói mờ ảo bay tới. Ngay sau đó là tiếng Dư Thanh nói chuyện. Cảm ơn trời, đã rất giỏi rồi, cái gì mà không được, đàn ông không được nói không được. Little Moon, bình thường thôi, mới chơi chuyên nghiệp bao lâu, cứ cố gắng hết sức là được. Khoảng cách hơi xa, Yến Ninh không nghe rõ lắm, cậu cũng không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện. Liền lấy bật lửa ra và châm thuốc. Của các cậu à, ha ha, giờ là của tôi rồi. Nói thật thì phải cảm ơn cậu. Thôi, lần sau mời cậu ăn. Không, mời cả đội các cậu ăn. Chuẩn bị đi nhé, hẹn gặp lại. Dư Thanh cúp điện thoại. Thật tình cờ Yến Ninh cũng vừa hút xong một điếu thuốc, đang định châm một điếu khác thì bị cắt ngang giữa chừng. Yến Ninh quay đầu lại, đúng lúc gặp ánh mắt khẽ cong của Dư Thanh. Yến Ninh, sao lại nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại thế? Yến Ninh, vốn bị oan uổng, đáp lại, tôi có nghe trộm đâu. Sao thế, cuộc gọi của đội trưởng có bí mật gì à? Một câu hỏi lại trả lại vấn đề cho Dư Thanh. Yến Ninh không có biểu cảm gì khi bị lấy mất điếu thuốc. Cậu lại rút ra một điếu khác, kẹp vào miệng và châm lửa. Dư Thanh lắc lắc điếu thuốc trong tay. Mượn lửa được không? Chàng trai, Yến Ninh đưa bật lửa. Ai ngờ Dư Thanh nhân lúc đó lấy tay của cậu rồi nghiêng người qua để châm thuốc. Yến Ninh lại ngẩn người một lúc, không biết trong lòng nghĩ gì nhưng tay lại hơi đỏ lên. Một chút đỏ ấy đương nhiên không thoát khỏi mắt Dư Thanh. Nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng của Yến Ninh, anh nghĩ thầm trong lòng. A hát, trêu chọc mấy đứa nhỏ vui thật đấy. Khi hai người quay lại, ván thứ ba đã bắt đầu. Yến Ninh ngồi xuống, Dư Thanh cũng lười biếng ngồi bên cạnh cậu. Lão Chu liếc nhìn anh một cái, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, lão Chu quá quen thuộc. Mỗi lần Dư Thanh muốn gây chuyện là đều có biểu cảm này. Quả nhiên, không lâu sau, Dư Thanh giống như không xương, nghiêng người qua bên Yến Ninh. Một lúc sau đầu anh cũng rủ xuống, suýt chút nữa đụng phải Yến Ninh. Lúc này, Khang Miễn đột nhiên hét lên, làm Dư Thanh giật mình, không kịp điều chỉnh, cả người ngã vào lòng Yến Ninh. Dư Thanh trong lòng cảm ơn Khang Miễn. Cảm ơn Khang Khang, lần sau đội trưởng sẽ giúp cậu leo rank. Yến Ninh ngẩn người một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã dùng hai tay đỡ lấy vai Dư Thanh. Đội trưởng Dư sao rồi? Cơ thể yếu ớt thế này à? Dư Thanh người bị cho là yếu ớt theo lực của Yến Ninh từ từ ngồi thẳng lên. Khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Không có gì, chỉ là tựa vào người cậu thoải mái hơn cả ghế sofa. Lúc nãy, Dư Thanh vừa tựa người đúng lúc đầu anh gần như tựa vào bụng Yến Ninh. Không phải cảm giác mềm mại mà ngược lại hơi cứng. Chắc chắn là có cơ bụng. Ôi chao, giờ sinh viên đại học đều có thân hình tốt như thế này à? Lão Chu vừa nhìn Dư Thanh làm loạn, vừa trong lòng lẩm bẩm. Cái thằng nhóc Dư Thanh này, mỗi lần thấy cậu bé đẹp trai là lại muốn trêu đùa. Cái tật xấu này không biết bao giờ mới bỏ được. Dù sao thì, PYQ của Hàn Quốc là một đội mạnh lâu năm. Còn hỗ trợ của TTY là Moon. Một tân binh đến được đây đã là thành tích vượt ngoài mong đợi. Không biết khi PYQ giành chức vô địch thế giới, các anti-fan trong nước lại chửi TTY như thế nào nữa. Khi trận đấu đi được một nửa, Chu Hoành gọi Dư Thanh ra ngoài, đưa cho anh một bản hợp đồng. Cậu xem qua đi, đây là hợp đồng tôi soạn cho Yến Ninh. Tôi thấy điều kiện cũng khá ổn. Tôi đã cố gắng dành cho cậu ấy những điều kiện tốt nhất rồi. Dư Thanh lướt qua một lượt. Hợp đồng chỉ có một năm, lương 150 vạn. Thực ra lương của đội chính thường phải bắt đầu từ 200 vạn. Nhưng Yến Ninh thực tế chỉ là một tân binh chưa có kinh nghiệm. Mức giá này đã là rất tốt rồi. Điều kiện cho việc phát sóng cũng giống như đội chính. Mỗi tháng 40 giờ cơ bản, tiền quà tặng sẽ được giữ hết cho cậu. Vì Yến Ninh là người mà Dư Thanh đưa vào đội, nên tự nhiên phải để Dư Thanh xem qua. Không vấn đề gì, nếu cậu ấy đồng ý thì cứ ký đi. Cách chương.